Giấc mộng đêm xuân, a hoa ngọt ngào sô cô la. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Hành nắm lấy tay ta, giọng trầm ấm, Tang Tang, đừng giận nữa. Ta hứa với nàng, từ nay về sau có chuyện gì cũng sẽ không giấu nàng nữa. Chúng ta sẽ cùng sống cùng chết, được không? Ta không thể giận nổi nữa. Ôm hắn thật chặt, khẽ đáp, được. Ta từng nghĩ, nếu có cơ hội gặp lại hắn, nhất định sẽ làm thế này, ôm hắn thật chặt. Sau đó, Lương Uyển Đồng chế giễu ta. Ngươi không phải đã đọc qua binh pháp sao? Ngươi biết thế nào là khổ nhục kế không? Ta lắc đầu, nghiêm túc nhìn nàng. Không phải, đây là niềm vui nơi khuê phòng. Mong ngươi và Tiêu Thập Nhất sớm được hưởng niềm vui ấy. Nhắc đến Tiêu Thập Nhất, sắc mặt nàng lập tức thay đổi. Ta nghe từ Quốc Hạ rằng gần đây Tiêu Thập Nhất ngày nào cũng đến Diễn Khánh cung tìm nàng, mang theo đủ loại đồ ăn vặt, trang sức và những món đồ chơi nhỏ. Nhưng Lương Uyển Đồng thậm chí không thèm mở cửa. Từ những chuyện nàng từng kể và phản ứng hiện tại, ta dần ghép được toàn bộ sự thật. Năm xưa Tiêu Thập Nhất đã cứu Lương Uyển Đồng một mạng, còn bị nàng cắn rách tai. Thế nhưng không biết vì lý do gì, hắn lại không nhận công lao, mà để Tề Ngọc Thần đứng ra nhận thay. Sau đó, Tiêu Thập Nhất luôn ở bên cạnh Tạ Hành. Hắn đã gặp lại Lương Uyển Đồng vô số lần, nhưng vẫn không hề nhận mặt. Vậy nên, chuyện nàng tức giận như hiện tại, cũng là lẽ thường tình. Ta nhấp một ngụm trà, ngẩng đầu nhìn nàng. Ta nghe Tạ Hành nói, tháng sau, Tiêu Thập Nhất sẽ dẫn quân xuất chinh Bắc Cương, bình định dẹp loạn Khương tộc. Động tác của nàng khựng lại, bởi vì tham gia mưu phản, phủ thừa tướng bị tịch thu gia sản. Cuối cùng Tạ Trinh cũng lộ diện và bị giam giữ trong thiên lao. Sau khi Tống Ngôn chủ động giao nộp binh quyền, hắn được phong một chức quan nhàn rỗi, lưu lại kinh thành. 10 vạn quân Tây Châu vốn thuộc về hắn, nay đã do ca ca của Lương Uyển Đồng tiếp quản. Mục đích của Tạ Hành không chỉ dừng lại ở đây. Sau khi nội loạn lắng dịu, kế hoạch tiếp theo của hắn chính là chĩa mũi kiếm về Bắc Cương. Lương Uyển Đồng thay đổi sắc mặt. Một lúc sau nàng đứng dậy, ra lệnh cho cung nữ bên cạnh đưa ta ra ngoài. Chẳng bao lâu, Tạ Hành đến tìm ta và nói rằng Lương Uyển Đồng đã tự nguyện xin xuất cung, cùng Tiêu Thập Nhất đến Bắc Cương. Chàng đồng ý rồi sao? Hắn gật đầu, chọn từ mâm quả một quả anh đào đỏ thẫm đưa cho ta. Nàng ấy từ nhỏ đã học võ, dù không tính là võ nghệ cao cường, nhưng cũng đủ để tự bảo vệ bản thân. Hơn nữa, đao kiếm vô tình, Thập Nhất nhất định sẽ tìm cách làm nàng vui, để nàng không bước lên chiến trường. Ta cảm thấy lời hắn nói rất có lý, nên an tâm mà ăn hết cả đĩa anh đào, ăn đến no căng bụng, đến bữa tối cũng không ăn nổi nữa. Hồng Trần Vô Định vì lo lắng cho sức khỏe của Tạ Hành, sau đó ta đặc biệt mời thái y đến bắt mạch. Vị thái y dâu trắng nói rằng Tạ Hành tuy sinh ra đã yếu ớt, nhưng hiện tại ăn uống thuốc đúng giờ, thêm vào tâm trạng tốt, chỉ cần dưỡng bệnh cẩn thận thì không có gì đáng lo. Nghe vậy, ta mới yên tâm. Chiều hôm đó, khi ta từ Ngự Hoa Viên mang về một bó hoa phù tang lớn, vừa đến cửa đã gặp Thập Thất. Hắn hành lễ rồi nói với ta, đệ đệ của ta vì nợ cờ B, à, C không trả nổi mà bị người ta đánh chết. Đầu xuân năm ngoái, cha mẹ ta chìm trong làn nước lạnh băng của Hào Thành suốt một canh giờ, rồi mãi mãi không thể trở lên. Còn hắn, có lẽ từ nhỏ được nuôi dưỡng mạnh khỏe, cuối cùng cũng giữ được mạng. Ta cũng đã hứa, không quan tâm đến hắn nữa, mặc hắn tự sinh tự diệt. Nhưng cờ B, A, C là thứ một khi đã nhiễm, không dễ dàng mà bỏ được. Vậy nên, hắn C, H, Ế, T vì chuyện này, ta không cảm thấy bất ngờ, chỉ có chút áy náy liếc nhìn vào trong phòng. Đúng lúc đó, Tạ Hành đứng ở cửa nhìn ta. ánh sáng lúc tối, bóng tối len qua khe hở, rơi lên gương mặt thanh quý mà lạnh nhạt của hắn. Một thoáng, ngay cả cảm xúc trong mắt hắn cũng bị che khuất. Tạ Hành, ta do dự đứng yên tại chỗ, không dám tiến lên, cuối cùng lại là Tạ Hành chủ động bước tới, nắm lấy tay ta, đi thôi, vào ăn cơm nào. Lúc ăn cơm, thỉnh thoảng ta lén ngẩng lên nhìn hắn. Cuối cùng, Tạ Hành cầm đũa, dường như trầm ngâm nhìn ta. Tang Tang, ăn cơm thì cứ ăn, nàng cứ nhìn ta làm gì? Ta làm ra chuyện như vậy, luôn sợ chàng sẽ thất vọng về ta. Tạ Hành gắp cho ta một miếng củ sen nhồi thịt, cười mắt cong cong. Tang Tang, nhìn nàng cuối cùng cũng báo thù được, ta vui còn không kịp, sao lại thất vọng? Thật vậy sao? Trước khi ngủ, ta hỏi hắn, Tạ Hành, chàng thật sự không cảm thấy ta là kẻ xấu sao? Dưới ánh nến mờ ảo, hắn mở mắt nhìn ta. Thế nào là người tốt? Thế nào là kẻ xấu? Ta từng dạy nàng rồi. Ai đối xử không tốt với nàng, nàng phải trả lại gấp bội. Nếu như vậy đã là kẻ xấu, thì trên đời này có mấy người được gọi là người tốt? Ngón tay ấm áp, mềm mại của hắn lướt nhẹ qua tóc ta, từng chút một, rồi hắn bỗng bật cười. Tiểu Phù Tang, ta kể cho nàng nghe một bí mật nhé. Ta ngơ ngác nhìn hắn, Tạ Hành cúi đầu, bất ngờ tiến gần đến ta, đôi môi gần như chạm vào tai ta. Lương Uyển Đồng hẳn đã kể cho nàng về những chuyện đã qua. Vậy nàng nói xem, vì sao tiên hoàng đang yên đang lành lại đột ngột đàn áp gia tộc của hoàng hậu? Tạ Trinh rõ ràng đang an ổn làm thái tử, sao lại đột nhiên mưu phản? Và T.H.I.T.H.E bị hủy dung tìm thấy trong phủ thái tử năm đó. Lẽ nào ta thật sự không biết rằng, đó không phải là Tạ Trinh? Cách chương.